Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không đồng ý kiến nghị cách chức soái vị của Chu Vinh. Nghe nói là do Đan Lương Thành của Thăng Vân Tông một mực bảo vệ. Chẳng lẽ Đan Lương Thành cũng là đồ bỏ đi? Cái này, sao lại kỳ lạ như vậy? Chư tướng trong quân một mảnh xôn xao. Đúng vậy, Chu Vinh suốt ngày ở trong quân doanh uống rượu mua vui, vậy mà triều đình không cách chức hắn. Chẳng lẽ thật sự là không còn người có thể dùng sao? Vì sao không điều binh thánh Đan Lương Thành của Thăng Vân Tông tới? Bọn họ đang làm trò gì vậy? Có phải lại là Nghiêm Đảng giở trò không? Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy. Chư vị, Tề Vương ngắt lời nói, chỉ bằng chúng ta tiên trảm hầu tấu, trước bắt Chu Vinh lại, sau đó bản vương làm thống soái, thế nào? Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Điện hạ làm soái, nếu không phá được thành, chúng ta nên rút quân trước khi Trần Tam Thạch đổi tới. Được, Chu Vinh kia không lâu trước mới đột phá huyền tượng, lão phu một mình liền có thể chế phục hắn. Động thủ, keng, tiếng đao kiếm tuốt khỏi vỏ không ngừng vang lên. Tề Vương dẫn một đám tướng lính, hùng hổ xông vào đại trướng trung quân. Hai vũ nữ thấy tình cảnh này, lập tức sợ đến run rẩy. Điện hạ, tay cầm chén rượu của Chu Vinh hơi khựng lại, sau đó bình tĩnh hỏi các vị đây là có chuyện gì? Làm gì? Tề Vương giận dữ mắng, tiểu tử Chu Vinh, triều đình nguy nan, giao cho ngươi trọng trách, ngươi lại mượn cơ hội này thỏa sức hưởng lạc. Bản vương lấy chức giám quân, lệnh cho ngươi lập tức giao ra đại ấn, nghe lệnh xử lý, nếu không, giết không tha. Ha ha, nghe vậy, Chu Vinh không kinh không giận, chỉ cười nhạt, hắn uống cạn rượu trong chén, sau đó mới chậm rãi mở miệng, đang muốn nói chuyện, liền có một tu sĩ xông vào trong trướng, tựa hồ là muốn báo cáo gì đó, nhưng nhìn thấy mọi người trong trướng, lại lập tức im bặt, ném ánh mắt nghi hoặc. Có chuyện gì xảy ra? Chu Vinh nhìn tu sĩ, sau khi nhận được xác nhận liền nói, nếu quân thủ thành Thọ Dương đã biết, không cần thiết phải giấu mọi người nữa, nói ra đi. Tu sĩ lúc này mới nói, một canh giờ trước, tu sĩ của Tầm Tiên Lâu và Quy Nguyên Môn tập kích đập nước, nhưng đã bị chúng ta đánh lui, cho nên Chu Vinh có thể yên tâm. Đập nước gì? Tề Vương chậm rãi hạ trường kiếm trong tay xuống, chất vấn, Chu Vinh, ngươi lại giở trò quỷ gì? Còn giấu chúng ta? Tào huynh, các vị có thể hiểu lầm rồi. Tu sĩ đem kế hoạch của Chu Vinh nói rõ. Thủy công Thọ Dương. Ngươi, Tề Vương lặng lẽ đem trường kiếm giấu ra sau, Chu Vinh, vì sao ngươi không nói trước với bản vương? Việc không tin ắt sẽ bại lộ, trong quân tất có thám tử của địch quân. Chu Vinh chắp tay sau lưng, bình tĩnh đáp, tuy Trần Tam Thạch không có ở đây, rất khó phá hoại kế hoạch của ta, nhưng Tần Tắc vô áy náy. Nói như vậy, Tề Vương nhìn vũ nữ đang ngồi xổm trong góc, ngươi uống rượu mua vui, cũng là vì giấu tài để mê hoặc người trong thành. Ta, Chu Vinh, kỳ lân chi thủ, sao phải giấu giếm tài năng? Chu Vinh khẽ lắc đầu, cười nhạt nói, ta quả thật là vì trong quân khô khan, cho nên mới nghe hát tiêu khiển, điện hạ nếu nhất định phải hỏi tội, cũng xin đợi sau khi chiến sự kết thúc rồi nói. Chính là vì mua vui. Đối phương nhận tội, nhưng Tề Vương và các tướng lĩnh lại không thể bắt bẻ được điểm nào. Chỉ cần có thể đánh thắng trận chiến cứu quốc, đừng nói là hai vũ nữ, dù là 200, cũng không thành vấn đề. Các vị, chuẩn bị yến tiệc đi. Chu Vinh nói, quân thủ thành đã là ca nằm trong chậu, chúng ta chỉ cần chờ nước lũ tràn vào, liền có thể trừ bỏ những ung nhọt này. Sau đó một đường bắc thượng, đánh thẳng Mi Sơn. Đánh thẳng Mi Sơn là từ trong trận chiến Tứ Độ Hồng Trạch ở Minh Châu, do Trần Tam Thạch chỉ huy mà thành điển cố. Trong thành Thọ Dương, loạn thành một đoàn. Phụ thân, mấy vị tiên sư không thể phá hủy đê đập. Mực nước càng ngày càng cao. Đã không kịp rồi. Thử đột phá vòng vây, mời mấy vị đạo hữu lại cố gắng một chút. Tất cả đều là uổng công. 40 ngày sau, đê đập thượng du La Tiêu Giang sụp đổ, nước lũ ngập trời theo kênh đào cuồn cuộn đổ về. Thiên tai địa ách không gì cản nổi. Cuối cùng, Từ Mã Diệu và những người khác cùng mấy tu sĩ bỏ thành mà chạy. Trong thành tướng sĩ chết đuối vô số kể. Sau trận nước lũ, Thọ Dương cổ thành ngàn năm bị hủy trong chốc lát, phá hủy ruộng đồng, nhà cửa vô số. Từ đó về sau, bao gồm cả Tề Vương, quân bình loạn không còn ai không phục Chu Vinh. Chu đại nhân không hổ là hậu nhân của Kỳ Lân chi thủ. Ngọc Kỳ Lân a. Lần này, tuy là thắng Từ Mã Diệu, nhưng kỳ thật cũng có thể nói Chu đại nhân là ngay cả Bạch Bào cũng tinh kế. Dù bọn họ biết chúng ta muốn làm gì, cũng là bó tay không có cách. Đại thịnh có Chu lang. Dương mưu vô song. Mưa to như chút vẫn tiếp tục. Chu Vinh, người mặc trường bào, đứng trong mưa lớn, mở rộng hai tay cảm nhận nước trời rơi xuống. Truyền lệnh xuống. 40 vạn đại quân toàn bộ lên thuyền, thủy sư đại quân nhủ neo bắc phạt, chuẩn bị ở xích bích cùng địch quân quyết một trận tử chiến. Trần Tam Thạch ngũ hành thuộc hỏa, ta, Chu Vinh, thuộc thủy. Nước trời khắc lửa. Xích bích chính là nơi chôn thây của Bạch Bào. Cuối tháng 10 năm Long Khánh thứ 77, Chu Vinh dùng kế điệu hồ ly sơn dụ Bạch Bào rời đi, sau đó đổi hướng đảo sông La Tiêu, dẫn nước lũ tràn vào Thọ Dương thành, khiến triều đình chấn động. Vừa mới xuất chinh đã danh chấn thiên hạ, sự gọi là Thủy Yêm Thọ Dương. Cùng năm đó vào tháng 11, trời sinh dị tượng, mưa to liên miên không dứt, mùa thu đông nước sông La Tiêu không những không rút mà còn dâng cao, nước cuồn cuộn, có thể chở được chiến hạm khổng lồ, gió tây bắc thổi. Thủy sư đại quân của Cựu Đình sau khi vung binh bắc thượng, đã nhanh chóng tiến về phía đông, mũi nhọn chĩa thẳng vào kinh thành U Lan, sự gọi là Vận Kiệt Trạch. Giữa tháng 11, Thịnh Hiến Tông điều động 10 vạn thủy sư đóng trại ở Xích Bích, chặn đứng đại quân Cựu Đình, đồng thời điều động Bắc Lương quân khẩn cấp về phòng thủ, sự gọi là trận Xích Bích. Mậu Châu, đại doanh Bắc Lương quân. Đại nhân, Hứa Văn Tài bước vào trong trướng, tay cầm mấy tờ thư tín nhàu nát, không ngoài dự liệu, Thọ Dương bị nước lớn cuốn trôi, Tư Mã Diệu bọn chúng dẫn hơn 2 vạn tàn binh chạy tới Xích Bích, triều đình lại điều thêm 8 vạn, tổng cộng 10 vạn đại quân, cộng thêm chúng ta nữa là hơn 20 vạn người, chỉ là binh mã lần này của triều đình đều là tinh nhuệ do Trấn Nam Vương để lại, cực kỳ am hiểu thủy chiến. Chiến thuyền của đối phương cũng đều là lâu thuyền, ngũ nha chiến thuyền, những loại chiến thuyền cỡ lớn làm chủ. Mà Bắc Lương chúng ta gần như không có chiến thuyền. Kinh thành U Lan ngược lại là có, nhưng cũng ít chiến hạm lớn, chênh lệch thực lực có thể nói là rất lớn. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Trần Tam Thạch đứng dậy nói, xử lý xong những việc cần xử lý trong thành, sau đó hãy xuất binh. Vâng, Hứa Văn Tài lĩnh mệnh rời đi. Trần Tam Thạch thì đi tới giữa đồng, tiện thể giúp các tướng sĩ nhổ bỏ đám linh hòa cuối cùng. Lần Tây Trinh này không thu được chiến quả thực chất, nhưng đối với riêng hắn mà nói, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, dọc đường đi, huyền khí trong Huyền Châu không ngừng tăng cường. Khiến hắn không khỏi nhớ lại Long Uyên Kiếm. Tứ sư huynh và sư phụ đều từng nhắc tới, Long Uyên Kiếm và Trấn Quốc Ngọc tỷ chính là lá bài tẩy lớn nhất của Hoàng đế. Đặc biệt là Long Uyên Kiếm. Long Khánh Hoàng đế lúc trước dường như có thể thông qua một loại lực lượng nào đó ẩn chứa trong kiếm, trực tiếp chém vỡ huyết tế đại trận lấy sát mạch làm nền tảng rồi trốn thoát, nhưng vì không nỡ dùng, vẫn luôn đè nén đến phút cuối cùng. Tác dụng của Trấn Quốc Ngọc tỷ có liên quan đến thiên địa áp chế. Dưới phong ấn của Đông Thắng Thần Châu, cho dù hiện tại phong ấn có nới lỏng, cũng chỉ có thể xuất hiện tu sĩ luyện khí kỳ. Tu sĩ trúc cơ chỉ cần dám bước vào nửa bước liền sẽ thân tử đạo tiêu. Mà Long Khánh Hoàng đế sở dĩ dám bế quan đột phá, tất nhiên là có chỗ dựa. Đối phương trúc cơ, Trần Tam Thạch còn có thể dốc hết toàn lực đột phá chân lực trung kỳ để ứng phó. Cho nên thứ cần phải cẩn thận nhất vẫn là Long Uyên Kiếm, sư phụ và các sư huynh cũng không biết bên trong Long Uyên Kiếm ẩn chứa lực lượng gì, khiến cho lão hoàng đế coi như chân bảo, bất luận là huyết tế đại trận hay là vụ ám sát ở Tầm Tiên lâu hơn một năm trước đều không nỡ dùng ra. Tử Vi Sơn, Trần Tam Thạch nhổ linh hòa, trong đầu nhớ lại những gì đã thấy, đã nghe trong mật thất do Thịnh Thái Tổ Tào Tiếp để lại ở Tử Vi Sơn, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Long Uyên Kiếm, Huyền Châu trong ngực liền có cảm ứng. Hắn thậm chí có thể thử điều khiển Long Uyên Kiếm, chỉ là rõ ràng có thể cảm giác được có một luồng lực lượng cường đại hơn bám vào trên đó, bản thân hoàn toàn không tranh giành được với đối phương. Lúc đó, Trần Tam Thạch cho rằng đó là huyết mạch cấm chế của Tào gia. Nhưng Thái tử Thế tử Tào Phản cũng không lấy được thanh kiếm này, chứng tỏ trong đó có ẩn tình khác. Xem ra bây giờ, e rằng có liên quan tới lực lượng trong Long Uyên Kiếm. Hắn cẩn thận nhớ lại chi tiết. Luồng lực lượng kia dường như có cùng nguồn gốc với huyền khí trong Huyền Châu, không hoàn toàn giống nhau, nhưng lại có điểm tương tự. Nếu như nói, huyền khí trong Huyền Châu là dân tâm dân vọng. Vậy trong Trấn Quốc Ngọc Tỷ và Long Uyên Kiếm, chẳng lẽ là quốc vận của Đại Thịnh Triều? Trên đây đều là suy đoán. Trần Tam Thạch cũng không dám khẳng định. Suy đoán đúng hay sai còn cần phải tự mình nghiệm chứng, Long Uyên Kiếm bày ở đó, không thể tránh né, chỉ có thể nghênh đón lưỡi đao. Trần huynh đệ, trong lúc xuất thần, bên tai vang lên thanh âm. Vợ chồng Ngụy Huyền đến bên cạnh, chúng ta sắp đến Xích Bích, giao chiến với thủy sư đại quân phương Nam của Thịnh Đình. Đúng vậy, Trần Tam Thạch nói, trong quân chân lực hiếm có, lần này còn phải làm phiền hai vị. Nói gì mà làm phiền hay không? Ngụy Huyền ngữ khi nghiêm túc nói, lão phu lo lắng Trần huynh đệ tu luyện hỏa hành hô hấp pháp, ngũ hành tương sinh tương khắc, trong thủy chiến tất nhiên sẽ bị hạn chế rất lớn. Hơn nữa toàn bộ thiên tùy lăng gia đều là thiên hà kiếm pháp, tác chiến trên mặt nước có thể nói là như cá gặp nước. Trần huynh đệ tương đương với việc lấy sơ đoàn của mình, đánh vào sở trường của địch. Nước phàm tục tự nhiên khó có thể dập tắt chân lực chi hỏa, nhưng điều này cũng không có nghĩa là có thể chống lại sông lớn. Huống chi địch quân tất nhiên có trận pháp phụ trợ, mà truyền tu hô hấp pháp cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Công pháp võ đạo bình thường chỉ thích hợp với một loại hô hấp pháp, ví dụ như thiên hà kiếm pháp chỉ có thủy hành hô hấp pháp, có thể có biến chủng, nhưng không thể thoát khỏi thuộc tính lớn. Mà Long Kinh do Tôn Tượng Tông để lại thì có thể chọn một trong ngũ hành, nhưng sau khi chọn xong cũng không thể thay đổi nữa, bởi vì thần khám trong cơ thể đã định hình dưới sự tôi luyện của công pháp. Muốn tu luyện hô hấp pháp khác, phải dùng công pháp khác, phương thức vận chuyển chu thiên khác, tẩy lễ lại thần khám trong cơ thể, còn có thể thành công hay không lại là chuyện khác. Bởi vậy trận Xích Bích lần này, thủy sư đại quân của triều đình gần như có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Nước chưa chắc đã khắc được hòa. Trần Tam Thạch đối với việc này rất bình tĩnh, nhổ gốc linh hòa cuối cùng dưới chân, xuất phát thôi. Giữa tháng 12, Bắc Lương quân dẫn bộ chúng đến Xích Bích. Đây cũng là lần đầu tiên Bắc Lương quân tác chiến trên mặt nước kể từ khi thành lập. kỵ binh lục chiến mã chân quý. Thủy chiến thủy sư, tất nhiên chiến thuyền là quan trọng nhất. Chiến thuyền trên mặt nước của Đại Thịnh Triều hiện nay có thể chia thành mấy loại sau. Lâu thuyền là chiến thuyền lớn nhất đương thời, rộng 1 trượng 5 thước 2 tấc, dài 12 trượng, có loại cao 3 tầng, còn có loại cao 5 tầng, có thể chứa 2-3 ngàn tướng sĩ. Lâu thuyền còn được gọi là phi vân cái hải. Ngũ nha chiến thuyền thuộc loại lâu thuyền cỡ trung, có thể chứa hơn 1000 người. Mông sung đấu hạm, chiến thuyền cỡ trung và nhỏ, thân thuyền thon dài, tốc độ di chuyển nhanh, mỗi chiếc có thể chứa 300-500 người. Trước sau trái phải cắm cờ, phướn, chim trống. Trên mạn thuyền có tường chắn, dưới tường chắn mạn thuyền có lỗ hổng, trên bong có mái che, trên mái che lại có tường chắn. Loại thuyền này dùng để đột kích, tấn công, đồng thời cũng là chiến thuyền chủ lực trong thủy chiến từ trước tới nay. Hải quyên, chiến thuyền cỡ nhỏ, thân thuyền đầu thấp đuôi cao, trước lớn sau nhỏ, hình dáng bên ngoài mô phỏng loài chim biển giỏi xuyên gió lướt sóng, thích hợp lướt sóng mà đi, tốc độ cực nhanh, đầu thuyền còn lắp thêm mũi nhọn bằng sắt sắc bén, dùng để đâm vào chiến hạm của địch, do đó được gọi là thiết bích hoa trụy bình diện hải chiến thuyền, có thể chứa 200 người. Mã thuyền, thuyền vận tải cỡ trung, thường dùng để vận chuyển lương thảo và các vật nặng khác. Tàu thuyền thì chỉ là thuyền nhỏ có thể chứa mấy chục người, thường buộc sau thuyền lớn, dùng để ứng phó tình huống khẩn cấp. Trận xích bích lần này, tân triều của chính thống hoàng đế có tổng cộng 20 vạn binh lực. Trong đó chỉ có 20 chiếc lâu thuyền, còn lại phần lớn đều là các loại chiến thuyền cỡ trung và nhỏ, ngược lại quân đội Trường An, hảo hảo đáng đáng 40 vạn đại quân. Trong đó riêng phi vân lâu thuyền đã có hơn 100 chiếc, còn lại ngũ nha chiến thuyền, mông sung đấu hạm các loại nhiều không đếm xuể, phần lớn thuyền thậm chí còn chưa đầy người, vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Về phần tướng lĩnh hai bên, dưới trướng hoàng đế chính thống mới đăng cơ, nhậm Trần Tam Thạch làm đốc sư tổng đốc tam quân, Thôi Tử Thần của Tầm Tiên Lâu làm phó tướng, Tư Mã Diệu làm Tà Lộ đại tướng, vợ chồng Ngụy Huyền làm Hữu Lộ tướng quân, Yên Vương Tào Chi làm giám quân, còn lại tiền kỳ nhân của Quy Nguyên môn các loại nghe theo điều khiển của Thôi Tử Thần của Tầm Tiên Lâu. Dưới trướng triều đình Trường An, nhậm Chu Vinh làm tam quân đại đô đốc, Tề Vương giám quân, tiền thượng trụ quốc Yến Hoàng Nguyên làm Tà Lộ đại tướng, tiền tiền vệ quốc Công Tằng Nhẫn làm Hữu Lộ đại tướng quân, còn lại có Lăng Gia Thế Gia Võ Đạo Thiên Thủy Châu và rất nhiều tu sĩ Thăng Vân Tông. Trong số tu sĩ lại có rất nhiều trận pháp sư, cuối cùng còn có tiền tướng quân Bắc Lương quân, cũng là sư huynh của Bạch Bào, Nhiếp Viễn. Sau khi Bắc Lương đại loạn, Lữ Tịch liền đóng cửa dưỡng thương, binh mã dưới trướng thì đóng ở gần kinh thành. Lần này đại chiến xích bích sắp tới, Nhiếp Viễn một mình đến đây trợ giúp Chu Lang. Cuối tháng 12, gió lạnh thấu xương, sóng lớn ngập trời. Tiên phong hai quân gặp nhau trước La Tiêu Giang. Một bên là lâu thuyền mở đường, chiến thuyền cỡ trung và nhỏ san sát theo sau, giống như kiến trôi nổi trên mặt sông, một bên là vô số chiến hạm cỡ lớn, bày ra trận hình đặc thù, hình dung mãnh thú trong biển. Hôm nay gặp nhau, liền phải giao thủ. Nếu có một bên lùi lại, bên kia liền có thể chiếm cứ vị trí bến tàu cực tốt của đoạn sông này, xây dựng thủy trại kiên cố và quân doanh trên bờ. Trước khi giao chiến, là khuyên hàng lẫn nhau, sau đó hạ chiến thư. Hai quân hô to cách không. Các hạ chính là Trần Tam Thạch, tiên phong địch quân. Chu Vinh đứng ở phía trước bong tàu, phi vân, lâu thuyền, ở trên cao nhìn xuống, thanh âm cao vút, triều đình nếu sớm mời ta xuất sơn mấy năm, làm gì có ngày ngươi xuất đầu. Tiểu nhi cũng dám ăn nói ngông cuồng. Không đợi Bạch Bào trả lời, Hứa Văn Tài liền mở miệng nói, chỉ bằng cảnh giới huyền tượng còn con của ngươi, cũng xưng thống soái tam quân. Cho dù có hiểu chút binh pháp gia lông, cuối cùng cũng bất quá chỉ là con rối trong tay kẻ khác. Chu huynh, Trần Tam Thạch chắp tay sau lưng, không để ý tới sự sỉ nhục của đối phương, bình tĩnh hỏi, triều đình hôn quân, lấy dân luyện đan, dùng tính mạng tướng sĩ biên quan đổi lấy tư lợi, Chu huynh đại tài, hà tất phải vì bọn chúng bán mạng. Tại hạ nhàn rỗi ở nhà nhiều năm, không biết chuyện trong triều. Chu Vinh thản nhiên đáp, ta đứng đầu Kỳ Lân Chu gia, tận trung hà tất phải có lý do. Mấy vị này, Trần Tam Thạch nhìn mấy lão tướng tóc bạc trắng đứng bên cạnh hắn, mở miệng nói, hẳn là Yến lão, Tằng lão còn có Trương tướng quân. Tại hạ nếu không nhớ lầm, mấy vị lúc trước đều là phản đối xây dựng Vạn Thọ cung, phản đối Linh Hòa, kiên quyết không cùng Nghiêm Đảng chung một thuyền, cho nên mới bị bãi quan giáng chức. Hiện tại chân tướng đã rõ ràng, mấy vị chẳng lẽ không nên hiệp trợ chúng ta, Chu Tiên diệt gian, sao lại ngược lại trợ Chu Vi ngược. Trần Tam Thạch, Võ Thanh Yến Hoàng Nguyên lớn tuổi không chút do dự nói, cho dù ngươi nói là thật, thân là thần tử Đại Thịnh, cũng nên nghĩ cách vãn hồi, chứ không phải ủng binh tự trọng, cấu kết loạn thần tặc tử làm chuyện mưu nghịch. Yến lão nói không sai. Trương Kính Vũ tiếp lời, Trần Tam Thạch, nếu ngươi thật sự lo cho thiên hạ, càng không nên làm chuyện tác loạn như vậy, hiện tại trở về triều đình còn kịp. Đợi đến khi thiên hạ bình định, chúng ta lại từ gián bệ hạ. Như vậy mới là chuyện thần tử nên làm. Trần Liệp Hộ, Tề Vương lên bong tàu, lớn tiếng mắng, ngươi bất quá chỉ là một tên nhà quê, lúc trước nếu không phải phụ hoàng đề bạt, ngươi hiện tại còn không biết đang dãy giụa ở nơi nào. Trên đời sao lại có loại chó hoang không thể cho ăn no như ngươi. Tiểu sư đệ, Tam sư huynh Nhiếp Viễn cuối cùng cao giọng nói, đừng tiếp tục nữa, ngươi hiện tại còn có cơ hội hối hận. Chỉ cần ngươi điều chuyển mũi nhọn binh phong, đánh tới U Lan phủ bắt Tấn Vương phản loạn, triều đình coi như ngươi lập công trục tội, tuyệt đối sẽ không lấy mạng ngươi. Xem ra đạo lý và các vị nói không thông. Trần Tam Thạch không nói nhảm nữa, nếu đã như vậy, đao binh gặp nhau thôi. Dứt lời, hắn trở về thủy trại đại quân. Hai quân giằng co trên mặt sông. Đại quân triều đình, trong khoang thuyền lớn trung quân, bao gồm Chu Vinh, rất nhiều tướng lĩnh tụ tập ở đây, bàn bạc chuyện quân sự tiếp theo nên làm thế nào. Chu Lang, Yến Hoàng Nguyên có chút lo lắng nói, lần này khác với Thọ Dương trước kia, Trần Tam Thạch đích thân lâm trận, hắn xưa nay thích công phá trận địa, nổi danh là vạn người không địch nổi, đến lúc đó chúng ta nên ứng phó thế nào? Chu Vinh ngồi sau bàn, trước mặt bày đầy rượu ngon món ngon, trong phòng càng có mấy vũ nữ nhạc sư. Nhưng hiện tại hắn làm như vậy, lại không ai dám đưa ra dị nghị. Hắn nhấp một ngụm rượu, nhạt nhẽo nói, Lăng cô nương, làm phiền các vị rồi. Tu sĩ Lăng gia đi vào khoang thuyền. Người dẫn đầu là một nữ tử, sắc mặt mang theo anh khí. Chu Vinh giải thích với mọi người, bọn họ đều là võ tu Lăng gia, cũng là lực lượng quan trọng nhất trong trận chiến lần này của chúng ta. Trước đó ở Tây Lộ, chính là những tu sĩ Lăng gia này vẫn luôn hấp dẫn sự chú ý của Trần Tam Thạch. Sau khi Bắc Lương quân quay trở lại, bọn họ cũng theo sát phía sau, trở về đại quân tỏa trấn. Chư vị yên tâm, đại sư tỷ Lăng gia, Lăng Linh, mặt không biểu tình nói, đơn đả độc đấu chúng ta không phải đối thủ, nhưng trên La Tiêu Giang có nước sông vô tận, dùng mãi không hết. Cộng thêm Đan Lương Thành đạo hữu của Thăng Vân Tông chuẩn bị sẵn, Quý Thủy Trảm Yêu trận cho chúng ta, bảy người hợp lực, chu sát kẻ này không dám nói, nhưng vây khốn hắn không thành vấn đề. Phóng tầm mắt ra Bắc Lương quân, Trần Tam Thạch chính là người có chiến lực cao nhất, giống như kế bước Hồ Ly Sơn trước đó. Cho dù Trần Tam Thạch biết bọn họ chuẩn bị dùng nước nhấn chìm Thọ Dương, cũng không có cách nào, bởi vì không có Bạch Bào, chiến lực của những người này không đủ, cho dù kênh mương đập lớn bày ra trước mắt, cũng không có năng lực phá hoại. Chính vì đối phương biết rõ cũng không thể phá giải, cho nên mới có thể gọi là Dương Mưu. Chính là muốn mượn triều đình binh nhiều tướng mạnh, phát huy ưu thế của phe ta, đả kích vào sở đoàn của địch. Hiện tại cũng giống như vậy, thủy sư hạm đội của triều đình chiếm ưu thế cực lớn, chỉ cần hạn chế được Bạch Bào, sau khi khai chiến những kẻ còn lại căn bản không chịu nổi một kích. Hiện tại chúng ta không chỉ có võ tu hành chân lực thủy hành tương trợ, ngay cả sư huynh đồng môn của Bạch Bào cũng đích thân tới tương trợ chúng ta, có thể nói là biết người biết ta, trăm trận không thua. Chu Vinh nhìn về phía người trầm mặc trong góc, nhìn thẳng vào mắt đối phương, cố ý dừng lại mấy hơi thở, mới mở miệng hỏi, ngươi nói có đúng không, Nhiếp Viễn tướng quân? Đây là đương nhiên. Nhiếp Viễn gật đầu đáp, Chu Lang và Đan Lương Thành tiên sư chí mưu vô song, lần này ép phản quân đến Xích Bích quyết chiến, tất định có thể đại phá. Bất quá có một điểm, tại hạ ngược lại rất tò mò. Chu Vinh vuốt ve chén rượu, hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm đối phương nói, ngươi và Trần Tam Thạch vốn là đồng môn. Lần này sinh tử quyết chiến, Nhiếp tướng quân lại nguyện ý đích thân tới trợ trận, đây là muốn đại nghĩa diệt thân sao? Nghe ý tứ trong lời Chu Lang, Nhiếp Viễn đột nhiên đứng dậy, không vui nói, là hoài nghi lòng trung thành của ta đối với triều đình. Chu Lang, không cần như vậy. Tề Vương mở miệng nói, Lư Tịch tướng quân và Nhiếp Viễn tướng quân một lòng trung thành với triều đình, bản vương có thể chứng minh. Điện hạ, Chu Vinh ngắt lời, để Nhiếp tướng quân tự mình nói. Trần Tam Thạch làm loạn sư môn ta, sư huynh đệ chúng ta vốn nên an ổn sống qua ngày, là hắn cứ muốn làm loạn, đem mọi người buộc lên thuyền giặc, khiến cho tất cả mọi người không được an bình. Không đến 2 năm trước, hắn ở Lương Châu suýt chút nữa lấy mạng đại sư huynh, đuổi chúng ta ra khỏi Bắc Lương. Tình nghĩa đồng môn giữa ta và hắn, cho dù có, còn lại được bao nhiêu? Nói đến đây, Nhiếp Viễn thần sắc có chút ảm đạm, nếu nói có tư tâm, ta xác thực có, đó chính là muốn thay sư đệ sư muội lập công chuộc tội, tương lai có thể bảo trụ tính mạng của những người khác, ngoại trừ Trần Tam Thạch. Nếu đã như vậy, Chu Vinh hùng hổ dọa người nói, Nhiếp tướng quân hẳn là hiểu rõ Trần Tam Thạch hơn chúng ta, không bằng nói xem hắn tiếp theo có thể dùng kế sách gì, chúng ta cũng dễ bề phòng bị. Cần phải chú ý 2 điểm. Tam sư huynh Nhiếp Viễn trịnh trọng nói, thứ nhất, phải cẩn thận thiên thư trận pháp. Giáo huấn ở ngoài tiền đường phủ còn dành trước mắt, sư đệ ta nắm giữ trọng bảo, đối với việc ứng dụng thiên thư trận pháp, vượt xa chúng ta. Cho nên cần phải cẩn thận. Thứ hai, coi chừng hỏa công. Hắn lại nhấn mạnh, chiến thuyền của chúng ta tuy lớn, nhưng dù sao cũng làm bằng gỗ. Một khi sư đệ ta phóng hỏa, không cẩn thận liền sẽ cháy rụi, chịu tổn thất nặng nề. Chu Vinh, trả lời của tại hạ, ngươi đã hài lòng chưa? Hỏa công. Được hắn nhắc nhở như vậy, mọi người mới phản ứng lại. Chiến thuyền của bọn họ tuy to lớn, nhưng hỏa hoạn bùng lên cũng càng thêm mãnh liệt. Tuy rằng hiện tại hướng gió đối với bọn họ mà nói có lợi, nhưng có thiên thư trận pháp, thay đổi hướng gió tuyệt đối không phải chuyện khó. Đúng thật là, Tề Vương vỗ đùi, nếu Bạch Bào dùng hỏa công, chúng ta phải làm thế nào? Ha ha ha. Tuy nhiên, ngay khi chư tướng đều vì việc này mà lo lắng, Chu Vinh lại cười lớn, các vị yên tâm, Chu Mỗ đã sớm chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không để hắn dễ dàng đắc thủ. Nhiếp tướng quân có thể nhắc nhở chúng ta coi chừng hỏa công, chứng tỏ là người một nhà. Nhiếp Viễn hừ lạnh, Chu đại soái không khỏi có chút khinh người quá đáng. Nếu đã như vậy, tại hạ xin cáo lui. Đúng vậy Chu Lang, Tề Vương nói, bản vương đều đã nói với ngươi Nhiếp tướng quân tuyệt đối là người một nhà, hà tất còn phải thử như vậy, đây không phải làm tổn thương hòa khí của mọi người sao? Đúng vậy, Yến Hoàng Nguyên tiếp lời, Nhiếp tướng quân không lâu trước đột phá võ thánh, liền lập tức chạy tới trợ trận, lòng này đáng khen, Chu Lang ngôn từ xác thực có chút khiến người ta tức giận. Xin lỗi, xin lỗi. Chu Vinh tại chỗ liền hướng vị sư huynh của Bạch Bào chắp tay xin lỗi, tại hạ nhàn rỗi nhiều năm, đối với ân oán giữa sư huynh đệ các ngươi không rõ ràng, trận xích bích lần này quan hệ trọng đại, Chu mỗ tự nhiên phải vạn phần cẩn thận, hy vọng Nhiếp tướng quân có thể lý giải. Vẫn là thôi đi. Nhiếp Viễn làm bộ muốn đi. Chu Vinh vội vàng nói, Nhiếp huynh nếu thật sự tức giận, tại hạ có thể đợi đến khi hồi kinh, trước mặt văn võ bá quan hướng Nhiếp tướng quân tạ tội, thế nào? Ta nói được làm được. Trước mặt mọi người tạ tội, có thể nói là thành ý 10 phần. Hiện tại đang là lúc dùng người, chỉ dựa vào những lão tướng quân này chung quy là nhân thủ không đủ, huống chi Nhiếp Viễn dù tốt xấu gì cũng là võ thánh. Dưới sự khuyên can của mọi người, Nhiếp Viễn cuối cùng lựa chọn ở lại. Thôi, dù sao đều là vì triều đình, Chu Lang đã nói đến mức này, tại hạ nếu cứ muốn so đo, ngược lại có vẻ lòng dạ hẹp hòi. Nhiếp Viễn cùng hắn kính nhau một chén rượu, coi như hóa giải hiểu lầm. Hắn đặt chén rượu xuống, đột nhiên hiếu kỳ nói, trước đó Chu Lang nói đối với việc sư đệ ta dùng hỏa công đã sớm đề phòng. Không biết là chuẩn bị như thế nào. Ồ, nếu không tiện nói thì thôi. Không sao. Chu Vinh nói, sớm trước lần Bắc Chinh này, Đan Lương Thành tiên sư đã sớm chuẩn bị sẵn lượng lớn trận kỳ và trận bàn, có thể bao phủ ra ngự thủy đại trận bên ngoài thân thuyền, bất kỳ hỏa diễm nào đều không thể từ bên ngoài công vào được. Thì ra là thế. Nhiếp Viễn cúi đầu, trầm ngâm nói, Chu Lang quả không hổ là đứng đầu kỳ lân, sớm đã suy tính chu toàn mọi thứ, đại thịnh triều ta có thể vào lúc nguy nan có Chu Lang tỏa chấn, thật là quốc gia may mắn. Tốt, lần này chúng ta không chỉ có võ tu luyện chân lực thủy hành áp chế người này. Tề Vương Ngực có thành chúc nói, hiện tại tất cả chiến thuyền cũng đều trang bị ngự thủy đại trận, đến lúc đó lại kết hợp thiên thư trận pháp, nhất định có thể đại phá địch quân. Bản vương muốn đến phía trước, đích thân làm tiên phong. Cổ vũ sĩ khí. Tân triều thủy sư, Ngọa Long, Thôi Tử Thần, Tư Mã Diệu, lục tục đi tới thuyền lớn trung quân, chuẩn bị bàn bạc đối sách tiếp theo. Trên soái vị, Trần Tam Thạch lòng bàn tay dâng lên hỏa diễm, đem một phong mật thư đốt thành tro. Trần đại soái, Tư Mã Diệu vội vàng nói, hiện tại hai quân ta giao chiến ngay trước mắt, nên phá địch như thế nào? Đúng vậy. Thôi Tử Thần u nói, nếu ở trên lục địa thì tốt rồi, đằng này lại ở trên mặt sông, chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào Trần huynh, bằng vào thực lực cứng rắn tiến đến phá trận. Thứ cho tại hạ nói thẳng. Tư Mã Diệu nói, Chu Vinh tiểu tử kia không thể không biết lợi hại của Trần đại soái, nếu còn dám ở đây chính diện đối quyết, chứng tỏ tất nhiên có đối sách, trận chiến này chúng ta chỉ sợ không thể chỉ trông cậy vào một mình Trần đại soái, nhưng hai quân đối trận, địch quân chiến thuyền to lớn, thật khó ứng phó. Hứa Văn Tài. Trần Tam Thạch nhìn về phía Ngọa Long, đừng kìm nén, ta thấy ngươi có lời muốn nói đi. Thật là cái gì cũng không giấu được đại nhân. Hứa Văn Tài bĩu môi, đề nghị nói, không bằng đại nhân và ta mỗi người đem chủ ý viết lên tay, xem tiểu nhân có phải cùng đại nhân ý nghĩ nhất trí hay không. Được. Trần Tam Thạch không cự tuyệt. Hai người liền dùng mực đen trên bàn viết chữ lên lòng bàn tay. Không lâu sau, bọn họ nhìn nhau cười. Cuối cùng mới đến phiên mọi người nhìn thấy. Trên lòng bàn tay hai người, rõ ràng đều viết một chữ, hỏa thật lớn. Hỏa công. Ý kiến hay. Tư Mã Diệu tán thán nói, chiến thuyền của bọn họ tuy to lớn, nhưng đồng dạng sợ lửa. Tuy rằng hướng gió không đúng, nhưng chúng ta có thể lợi dụng sự linh hoạt của thuyền nhỏ xông vào trong địch trận, bốn phía phóng hỏa, chỉ cần có thể bốc cháy, bọn họ có nhiều thuyền lớn hơn nữa cũng vô dụng. Chư tướng lục tục đồng ý cái này. Phân phó xuống đi. Trần Tam Thạch một búa định âm nói, ba ngày sau, lấy 5 vạn tiên phong quân cùng giao chiến, đến lúc đó lấy 200 chiếc mông sung đấu hạm, chứa đầy dầu cao cỏ khô, xông vào trong địch trận bốn phía đốt lửa, còn lại thuyền lớn và đại quân ở phía sau áp trận. Mà tướng tuân mệnh. Tư Mã Diệu lập tức xuống an bài. Hứa Văn Tài nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, phe phẩy quạt lông trong tay, nói, chiến thuyền của đối phương phân tán bày ra, ngược lại sẽ không đốt một chiếc liền toàn bộ bốc cháy, nhưng ít nhiều hẳn là có thể phát huy một chút tác dụng. Sẽ không có tác dụng lớn. Trần Tam Thạch lại lạnh nhạt nói. Ồ. Hứa Văn Tài sừng sốt, rất nhanh phản ứng lại, ý của đại nhân, chẳng lẽ là Chu Vinh kia đã sớm có chuẩn bị. Trần Tam Thạch ngầm thừa nhận. Cũng đúng, Chu Vinh không phải hạng người tầm thường. Hứa Văn Tài tự nói, nếu hắn đoán được chúng ta muốn dùng hỏa công, đại nhân chẳng lẽ có kế sách phá địch khác? Không, kế sách phá địch, xác thực là hỏa, nhưng không phải hiện tại. Trần Tam Thạch bình tĩnh nói. Vẫn là hỏa công. Hứa Văn Tài trầm tư nói, ý của đại nhân là cho dù hắn biết chúng ta muốn dùng hỏa, cuối cùng vẫn là phải dùng hỏa công phá địch, giống như lúc trước chúng ta biết hắn sẽ dùng nước nhấn chìm Thọ Dương, cũng không có kế khả thi. 3 ngày sau, Trần Tam Thạch lại hạ lệnh, ngươi lệnh Ngụy Huyền và Uông Trực hai người nhất định phải nghĩ hết biện pháp, bắt cóc một chiếc thuyền địch hoàn chỉnh trở về, bất chấp mọi giá. Vâng. Hứa Văn Tài vừa suy nghĩ ý tứ của đại nhân, vừa lĩnh mệnh mà đi. 3 ngày sau, giờ mão ngày thứ 4, trên mặt sông răng ra sương mù dày đặc. Bạch Bào, một mình cưỡi một chiếc thuyền con, rẽ ra sương mù dày đặc, một mình đi tới trước thủy trận của địch quân, cho đến khi tới gần 200 bước, mới có người kinh ngạc phát hiện. Địch tập, địch tập. trên chiến thuyền tiên phong của triều đình. Tề Vương đang hướng ra xa quan sát, sau khi nghe thấy động tĩnh, trong lòng cả kinh, sau đó liền nhìn thấy trong tay bạch bào. Không biết từ khi nào đã xuất hiện một cây cung vàng đạn bạc, liệt diễm trong sương mù dày đặc bốc lên, cuối cùng hóa thành một con chu tước mang theo chân lực minh mông cuồn cuộn oanh kích mà đến. Tề Vương kinh hãi thất sắc. Bảo vệ điện hạ. Hai tên trung dũng lập tức giơ lá chắn xông lên phía trước, tuy nhiên dưới lực trùng kích cực lớn, lá chắn trong tay trong khoảnh khắc rời tay, kế tiếp cả người bị liệt diễm thôn phệ hóa thành tro bụi. Chu tước không ngừng tiến lên. Tề Vương đã có thể cảm nhận được không khí trước mặt trở nên càng thêm nóng rực. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, từng đạo băng hà từ trên trời giáng xuống, cứng rắn đem chu tước dập tắt. Trên băng tàu, xuất hiện từng võ tu mặc trường bào, tay cầm trường kiếm mềm mại, người dẫn đầu rõ ràng là một nữ tử tướng mạo thanh lãnh, trong ánh mắt nàng nhìn về phía bạch bào, lộ ra sát ý băng hàn cuồn cuộn. Cùng lúc đó, ngay tại sau lưng bạch bào, trong sương mù dày đặc, hai chiếc lâu thuyền áp trận, vô số mông sung đấu hạm hướng thủy sư triều đình xông tới, rõ ràng là muốn thừa dịp dùng thuyền nhỏ nhanh nhẹn tiếp cận sau đó đánh lén. Địch tập, thủy sư triều đình rất nhanh phản ứng lại, dưới sự chỉ huy của tiên phong tướng lĩnh triển khai phản công. Mà võ tu lăng ra thì trực tiếp rời khỏi chiến thuyền, khinh công lướt trên mặt nước, trọn vẹn bảy võ giả chân lực sơ kỳ từ các phương hướng hướng về phía bạch bào trên một chiếc thuyền con giết tới. Bọn họ trong lúc bôn tàu, vẫn luôn duy trì phương vị đặc thù, bên hông mỗi người còn treo một lá trận kỳ, dưới sự gia trì của linh thạch linh khí hô ứng lẫn nhau, dường như đang kết thành một loại trận pháp nào đó. Quý thủy trảm yêu trận. Đại sư tỷ Lăng gia, Lăng Linh ở vào vị trí trận nhãn, sau khi đi tới trước mặt bạch bào, lạnh giọng quát động thủ. Trừ nàng ra, sáu người còn lại chỉnh tề vung trường kiếm. Dưới sự gia trì của trận pháp, mỗi người bọn họ đều có thể điều động nước sông trong La Tiêu Giang, hơn nữa ẩn chứa pháp lực và chân lực, không chỉ đơn giản là nước phàm tục, hình thành sáu đạo vòi rồng, vô số cá từ trong nước sông bị cuốn lên, lại dưới sự rào sát của lực lượng đáng sợ hóa thành từng đám xương máu. Sáu đạo long quyền che trời lấp đất, trong nháy mắt liền đem bạch bào vây vào trong đó, sau đó nhanh chóng co rút lại, muốn đem hắn giống như cá trong sông nghiền thành bột mịn. Ông, linh quang lóe lên, phù tướng thiết giáp đen nhánh cổ pháp bao phủ lấy bạch bào, một cây ngân sắc trường thương thiêu đốt liệt diễm đột nhiên xuất hiện. Hỏa long từ trong sông lớn mà ra, nghênh đón vòi rồng nước phóng lên trời. Mặt sông tầng tầng nổ tung, nhấc lên từng lớp sóng lớn. Chân lực hỏa diễm và chân lực thủy hành va chạm tan rã lẫn nhau, kích phát ra hơi nước đầy trời, khiến cho sương mù vốn đã tràn ngập trên mặt sông trở nên càng thêm nồng đậm, gần như đến mức đưa tay không thấy năm ngón. Ầm ầm ầm, chân lực bành trướng tan biến, liệt diễm nóng rực trên long đàm lượng ngân thương có suy yếu, nhưng chung quy là đem tất cả vòi rồng đánh tan, bản thân vẫn thiêu đốt không diệt. Cùng lúc đó, Lăng Linh không trực tiếp ra tay, mũi chân điểm trên mặt nước, nhẹ nhàng đứng vững, trường kiếm trong tay tựa như dây thừng mềm mại không xương, rủ xuống trong nước sông. Dưới chân nàng và sáu tộc nhân còn lại, xuất hiện một đồ hình trận pháp màu lam đậm to lớn. Nhờ trận này, Lăng Linh thân là trận nhãn không ngừng hấp thu lực lượng của La Tiêu Đại Giang, cho đến khi trường kiếm hoàn toàn biến mất hòa vào nước sông, tựa như cả con sông lớn đều bị nàng nắm trong tay. Mỗi lần tấn công của sáu tộc nhân còn lại, đều sẽ giúp nàng tăng cường thêm một phần lực lượng, cho đến khi tích lũy đến cực hạn. Vì thế, nữ tử một kiếm nhấc lên La Tiêu Giang, hướng về phía liệt diễm phía trước đổ ngược mà đi. Ầm ầm ầm, cự lãng cao chừng hơn 5 trượng, phảng phất đây không phải trên sông lớn, mà là sóng thần nơi biển rộng, lại giống như vòng trời bị vỡ không người tu bổ, dẫn đến ngân hà trên 9 tầng trời chúc xuống. Trong nước thiên hà, càng ẩn chứa chân lực vô cùng vô tận. Tiếng nổ tung do chân lực va chạm và tiếng rít chói tai do nước sông bốc hơi hỗn tạp vào nhau. Chiếc thuyền con dưới chân bạch bào trong nháy mắt liền vỡ nát, hóa thành vô số mảnh gỗ rơi vào trong sông lớn cuồn cuộn, hắn và nữ tử mỗi người lùi lại mấy chục bước. Cuối cùng đạp lên pháp khí phi hành hình lá cây ổn định thân hình. Không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi nào. Sáu võ giả chân lực còn lại liền lần nữa thi triển toàn bộ sở trường của mình, liên tiếp tập sát mà đến, mà Lăng gia đại sư tỷ thì tiếp tục đứng ở phía sau, xúc lực lại nhấc sông một kích. Ngọn lửa vừa mới tắt trên trường thương của Trần Tam Thạch lại lần nữa bốc cháy, sau lưng càng hiện ra hơn 50 đạo kiếm khí màu tím, cũng có từng khối lá chắn đất dày hình dạng không quy tắc xoay tròn mà ra. Cự lực phù, thần tốc phù tất cả đều ra trì trên thân, khi đâm ra trường thương, không chỉ có chân lực hòa hành, càng có vô số kiếm khí theo lưỡi thương du tẩu cùng nhau vung ra. Trong liệt diễm quấn quanh kiếm khí màu tím, lại tăng thêm mấy phần uy lực, lá chắn của hậu thổ quyết cũng hiệp trợ chia sẻ sự xâm nhập liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng, chỉ đáng tiếc cường độ pháp lực luyện khí trung kỳ, có thể mang đến tác dụng thực tế thật sự có hạn. Khi Trần Tam Thạch lại lần nữa đánh lui sáu người, Lăng gia đại sư tỷ kia cũng dưới sự trợ giúp của trận pháp xúc lực hoàn thành, lại là nhấc lên sóng lớn ngập trời một kiếm rơi xuống, vì thế Trần Tam Thạch không kịp giết người, liền phải ứng phó một kích tiếp theo. Sáu người này, dù sao đều là cùng là chân lực sơ kỳ. Lăng Linh thân là đại sư tỷ, trung bộ bát cảnh thần đã mở ra bảy, chỉ kém bước cuối cùng liền có thể tiến vào chân lực trung kỳ, lại thêm trận pháp, sự trợ giúp của tộc nhân, thực lực đang vô hạn tiếp cận chân lực trung kỳ. Nhưng cho dù như vậy, Lăng Linh cũng phát hiện, nàng không chiếm được chút tiện nghi nào, mỗi một chiêu của đối phương, đều sẽ bởi vì lực lượng khó có thể hình dung mà trở nên cường đại hơn một phần. Nếu bọn họ tu luyện không phải chân lực thủy hành, chỉ sợ là cho dù 7 người kết trận liên thủ, cũng chống đỡ không được quá lâu. May mắn trên đời này không có nếu như. Lang gia bọn họ, vừa vặn chính là tu luyện chân lực thủy hành. Hiện tại lại có trợ lực của cả La Tiêu Giang, có thể nói là đem ngũ hành tương sinh tương khắc, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lang Linh tuy rằng không làm gì được Bạch Bào, nhưng đối phương cũng không có khả năng nhanh chóng giết chết bọn họ. Như vậy, là đủ rồi. Đồng thời cao cấp chiến lực hai bên giằng co, những người còn lại cũng đều lâm vào hỗn chiến. Tu sĩ Thăng Vân Tông và Quy Nguyên môn đấu pháp lẫn nhau, dây dưa không thôi. Từng chiếc mông sung đấu hạm thì thừa dịp sự linh hoạt của mình, tràn vào trong quân trận của địch, tên bay đầy trời, tiếng đao binh va chạm liên miên không dứt. Từ Mã Diệu trong tay cầm một thanh trường đao, theo hô hấp pháp thi triển ra, đồng tử trở nên đỏ như máu, thân thể đột nhiên bành trướng mấy vòng, xương cốt lại là trong tiếng răng rắc không ngừng biến dị, bàn tay dị biến ra móng vuốt, bề mặt da càng mọc ra lông màu đen xám, cả người thoạt nhìn như yêu ma. Hắn nhảy lên, liền nhảy lên bong tàu của một chiếc ngũ nha chiến thuyền, trường đao vung vẩy, liền trực tiếp đem mười mấy người chém ngang lưng. Yêu quái, yêu quái. Tướng sĩ đại thịnh triều nào đã thấy qua đối thủ có bộ dáng như vậy, không ít người đều sợ tới mức kinh hồn bạt vía. Một tu sĩ luyện khí viên mãn của Thăng Vân Tông kịp thời chạy tới, điều khiển phi kiếm trong tay cùng giao chiến, đồng thời khinh thường mắng các ngươi những võ phu này, vì thu hoạch lực lượng quả thực không từ thủ đoạn. Đường đường nhân tộc, lại muốn cầu xin lực lượng yêu tộc. Thiên yêu hô hấp pháp. Nghe đồn, 10 vạn năm trước, trong quốc cảnh do yêu tộc thống trị, có nhân tộc tiền bối vì phản kháng, sáng tạo ra một loại hô hấp pháp đặc thù, cần đem máu huyết yêu thú dung nhập vào trong cơ thể mình. Tu luyện pháp này, nhục thân sẽ càng ngày càng gần với yêu ma chi thân, bởi vậy xưa nay bị tu sĩ chính thống khinh thường. Mà Tư Mã Diệu tu luyện chính là nhánh của Thiên Yêu hô hấp pháp, Ngân Nguyệt Lang hô hấp pháp. Trên mặt La Tiêu Giang, một mảnh hỗn chiến. Phóng hỏa, mau. Sau khi từng chiếc chiến thuyền cỡ trung và nhỏ xông vào địch trận, Uông Trực quát lớn một tiếng, huynh đệ phụ cận lập tức đem đốt ném lên cỏ khô dầu cao đã sớm chuẩn bị sẵn trên thuyền, hỏa diễm hừng hực lập tức bốc cháy. Bọn họ điều khiển chiến thuyền đâm về phía lâu thuyền cỡ lớn, trước khi sắp đâm vào liền nhảy lên tàu thuyền nhỏ phụ cận, vốn tưởng rằng như vậy liền có thể đốt cháy thuyền địch. Nào ngờ ngay lúc này, chỉ nghe thấy có tu sĩ Thăng Vân Tông quát lớn một tiếng. Khởi trận. Trong khoảnh khắc, từng chiếc lâu thuyền khổng lồ linh quang chợt lóe, có thể thấy trong thuyền có vô số trận kỳ chuyển động, càng có từng trận phù văn theo đó sáng lên. Ào ào ào. Tiếp đó, ở bề mặt lâu thuyền, liền dâng lên từng đạo tường nước. Tường nước hiện ra hình tròn, đem cả chiến thuyền bao phủ trong đó, thuyền nhỏ thiêu đốt liệt diễm đâm vào trên đó, không một chiếc nào không đâm đến vỡ nát, hỏa diễm cũng theo đó trong nước sông cuồn cuộn không dứt mà dập tắt. Ngự thủy đại trận. Thứ gì? Uông Trực vung mạch đao chém xuống, kết quả tựa như đâm vào tường đồng vách sắt, không những không thể phá vỡ tường nước, ngược lại bản thân chấn đến cánh tay tê dại, lùi lại. Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện địch quân gần như tất cả chiến thuyền cỡ lớn có giá trị cao, đều triển khai loại đại trận có thể triệu hoán tường nước phòng ngự này, căn bản không sợ hỏa công. Còn lại chiến thuyền cỡ trung và nhỏ ngược lại không có đại trận, hẳn là trận pháp tiêu hao tài nguyên cũng cực lớn. Nhưng bọn họ xác thực chỉ cần bảo vệ thuyền lớn là được. Thuyền lớn không cháy, thuyền nhỏ đổi thuyền nhỏ. Căn bản không có ý nghĩa, thuyền của địch quân đều có khoảng cách cực lớn, lại không thể đốt một chiếc liền lan ra một mảng. Không chỉ có như thế, trận pháp này còn là bảo vệ một chiều. Người bên ngoài sông không vào được, nhưng người bên trong vẫn bắt đầu hướng ra ngoài bắn tên. Lão Lục, trong lúc chiến hướng giằng co, sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc. Uông Trực quay đầu, liền nhìn thấy Nhiếp Viễn cầm kiếm, đứng trên một chiếc tàu thuyền hướng bên này lái tới, bên cạnh còn đứng hai tên võ tướng của triều đình. Hắn mở miệng nói, Lão Lục, vô dụng. Ngự thủy đại trận này là trận pháp sư nhị giai bố trí, căn bản không sợ hỏa công của các ngươi. Trận xích bích lần này, các ngươi thất bại không thể nghi ngờ, không bằng sớm đầu hàng, tiếp nhận chiêu ăn, ta nhất định bảo toàn tính mạng của các ngươi. Thật sao? Uông Trực vẫy tay, ngươi đừng lừa ta, đã thành ra thế này, chúng ta đầu hàng rồi còn có thể sống sót. Ngươi lại đây, nói rõ ràng với ta, ngươi có biện pháp gì? Chỉ cần các ngươi. Nhiếp Viễn mới tới gần trong vòng ba trượng, liền nhìn thấy đối phương đột nhiên bạo khởi một đao chém xuống, hắn vội vàng né tránh. Tàu thuyền dưới chân trực tiếp vỡ nát, hai tên võ tướng bên cạnh cũng vội vàng nhảy lên thuyền khác. Lão Lục, ngươi điên rồi, ngươi thật muốn giết ta. Giết chính là ngươi. Uông Trực giận dữ mắng, lão đại là Tam Tính Gia Nô, ngươi còn không bằng hắn, là chó săn của Tam Tính Gia Nô. Chịu chết. Hai sư huynh đệ một người cầm đao một người cầm kiếm, nhất thời khó phân thắng bại. Cho đến một khắc sau, địch quân càng ngày càng nhiều thuyền nhỏ vây lại. Phóng hỏa thất bại, Uông Trực nếu không rút lui, liền phải toàn quân bị diệt. Phía sau không thể không gõ chiêm tu binh. Lão Lục, ta hảo tâm khuyên ngươi, ngươi lấy oán trả ơn, sư huynh đệ chúng ta, ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhiếp Viễn thừa dịp đối phương rút lui, chém xuống một kiếm trên lưng hắn, lập tức liền có máu tươi chảy ra. Uông Trực mắt muốn nứt ra, nhưng rõ ràng lại kéo dài tất định chết ở nơi này, liền chỉ có thể ra tốc rút lui, trước khi địch quân vây lại đột phá vòng vây. Trên La Tiêu Giang, trận giao phong đầu tiên của hai quân, tuyên bố kết thúc. Oanh! Ngay khi, phản quân, vừa thu binh. Trần Tam Thạch và đám võ giả Lăng Gia vẫn còn đang giao đấu. Hơn nữa, thời gian giao đấu càng kéo dài, đám võ tu Lăng Gia kinh hãi phát hiện, Trần Tam Thạch vốn không hề vội vàng. Dù đối phương biết rõ bản thân trong thời gian ngắn không thể giải quyết trận chiến, cũng không chút nôn nóng, ngược lại càng đánh càng tùy tâm sở dục, thậm chí còn chưa dùng hết toàn lực. Đây là đang lợi dụng 7 người bọn họ để luyện công, lợi dụng Quý Thủy Trảm Yêu Trận để tu luyện. Võ tu và pháp tu khác nhau. Đối với pháp tu, tốt nhất là tính tọa ngưng thần. Còn võ tu thì ngược lại, chỉ cần có đủ linh khí, thực chiến sẽ càng kích thích kinh mạch, gia tăng tốc độ vận chuyển chu thiên, thức tỉnh thần đăng. Hỗn xược, Lăng Linh cảm thấy bị sỉ nhục, nàng lại lấy ra vô số linh thạch, gia tăng uy lực của Quý Thủy Trảm Yêu Trận, cuối cùng chiếm lại thế thượng phong. Tuy nhiên, lúc này, phản quân sau khi thu binh đã rút lui hoàn toàn. Trần Tam Thạch cũng không ham chiến, một bên không ngừng phòng ngự, một bên đạp lên phi hành pháp khí hình lá lùi lại, không ai có thể giữ hắn, chẳng mấy chốc đã biến mất trong sương mù dày đặc. Đứng lại, đại sư tỷ Lăng Linh cầm kiếm định đuổi theo. Nhưng một nam tử trung niên để râu dài trong đám người giơ tay, ý bảo tộc nhân không nên truy đuổi. Mấy tên võ giả trẻ tuổi nhìn nhau, đều cảm thấy sợ hãi, cảnh giới ngang nhau, bảy người bọn họ bày trận mà không thể giết hắn, thậm chí nếu không phải chiếm địa lợi, có thể liên tục mượn nước sông La Tiêu, chỉ sợ không thể áp chế đối phương, mà còn bị đánh tan, tàn sát. Chỉ cần cầm chân là đủ. Nam tử trung niên nói, Lăng Linh, ta biết ngươi muốn báo thù cho Lăng Vân, nhưng không thể nóng vội, chúng ta chỉ cần cầm chân Trần Tam Thạch, chờ đám người còn lại dưới tay hắn tan vỡ, chúng ta cùng những người khác giành tay kết đại trận, ắt có thể dễ dàng chu sát hắn. Tứ thúc, ta hiểu. Lăng Linh thu kiếm. Bảy người bọn họ, chính là tất cả võ giả chân lực tam đại của Lăng gia. Lần này đến Đông Thắng Thần Châu tham dự tranh đoạt, chính là muốn tìm cho gia tộc một nơi đặt chân mới. Sau trận chiến, triều đình bắt đầu kiểm kê tổn thất. Tổng đốc, hai bên địch ta đều có tổn thất về binh lực. Một tên tham tướng báo cáo, lần đánh lén này, phản quân không chiếm được lợi lộc gì. Tốt, Tề Vương kích động nói, hỏa công của Trần Tam Thạch đã bị chúng ta đoán trước, giờ ngay cả đánh lén cũng không làm gì được chúng ta. Tiếp theo chỉ cần chờ sương mù tan đi, liền có thể tiến quân, tiêu diệt bọn chúng. Sương mù lớn, Chu Vinh cầm chén rượu đi tới bong thuyền, nhìn một mảnh trắng xóa, trầm ngâm nói, chỉ sợ là đêm dài lắm mộng. Tiến quân trên sông nước, điều tối thì là mất phương hướng. Nhất là vị trí của phản quân, nếu lui về phía sau, sẽ có rất nhiều nhánh sông và hồ, nếu không thể phân biệt rõ ràng động tĩnh của địch quân, một khi tiến vào rất dễ gặp mai phục. Theo lẽ thường, tốt nhất là chờ sương mù tan rồi mới tiến quân. Nhưng Chu Vinh lại hạ lệnh, truyền lệnh, ngày mai tiến quân. Không đợi sương tan sao? Tề Vương nói, Chu đại nhân, đây là lấy động chế tính. Nhiếp Viễn tiếp lời, buộc đối phương phải tung hết mọi thủ đoạn ra. Chó chết, thủy trại Tân Triều. Uông Trực sai người băng bó vết thương do kiếm gần đứt xương ở sau lưng, miệng không ngừng chửi rủa chó săn. Tên họ Nhiếp kia làm chó săn cho đám gia nô ba họ quen rồi. Thương tới xương cốt, quả thật ra tay không nhẹ, Trình Vị nói, xem ra lão Tam ghi hận chúng ta đuổi bọn hắn khỏi Bắc Lương. Uông tướng quân, thuyền đâu? Tề Thành đi tới, hỏi, đại soái có lệnh, sau lần đột kích này, các ngươi phải mang về một chiến thuyền chung, đại hình của địch. Đừng nhắc nữa, lão Tam đuổi theo ta chém, nào có thời gian lấy thuyền. Uông Trực nhấc đao, nói, tối nay ta lại dẫn một đội qua đó thử xem. Thuyền đây. Vừa dứt lời, giọng Ngụy Huyền vang lên, hắn lái một chiến thuyền treo cờ đại tỉnh quân chậm rãi tiến vào thủy trại. Thuyền lớn của địch có ngự thủy đại trận phòng hộ. Chiếc thuyền này là hắn xông vào trước khi trận pháp khởi động, tốn không ít công sức. Ngụy Huyền hỏi, tiểu Tề đại nhân, ngươi xem chiếc thuyền này được không? Có ngự thủy đại trận là được. Tề Thành chỉ tay về phía xa, làm phiền Ngụy đại hiệp tự mình đưa thuyền cho đại soái. Được. Ngụy Huyền lập tức gọi tướng sĩ chèo thuyền, hướng về phía bến tàu mà đối phương chỉ. La Tiêu Giang là con sông lớn của Trung Nguyên, nuôi dưỡng trăm ngàn vạn bách tính, có thể nói là nơi phát nguyên của tất cả, có vô số nhánh sông, kết nối với sông nhỏ, hồ nước càng nhiều không đếm xuể. Vũng nước nhỏ là ao, vũng nước lớn là trì, nhỏ mà sâu là đầm, lớn mà sâu là vực, rộng mà nông gọi là điến, rộng mà sâu là hồ, hồ liên hồ gọi là bạc, bạc liên bạc là trạch. Ngay tại vị trí xích bích, lùi lại mấy chục dặm, địa hình sông nước như trên liền có đủ. Sau khi chiến sự kết thúc, Trần Tam Thạch bay đến Đông Hãn Hồ, cửa vào đại hồ có chiến thuyền bố trí sẵn canh giữ. Không lâu sau, Ngụy Huyền lái chiếc ngũ nha chiến thuyền đoạt được tiến vào trong hồ. Để thuyền ở đây là được. Hứa Văn Tài đứng trên thuyền nhỏ chỉ huy. Được. Ngụy Huyền lập tức dẫn tướng sĩ trên thuyền rời đi bằng thuyền nhỏ. Trong Đông Hãn Hồ rộng lớn, chẳng mấy chốc chỉ còn lại Bạch Bào và Ngọa Long. Chu Lang kia quả nhiên có phòng bị hỏa công. Hứa Văn Tài hồi tưởng lại, nói cái ngự thủy đại trận này không chỉ chống được hỏa diễm, mà còn như một tấm chắn nước lơ lửng bên ngoài chiến thuyền địch, thật sự rất khó đối phó. Ngự thủy đại trận mở ra, đừng nói võ thánh, ngay cả Tư Mã Diệu chân lực cảnh giới cũng khó phá vỡ, quả thực là một tòa thành trì kiên cố di chuyển trên mặt nước. Một khi hai bên quyết chiến, chiến thuyền va chạm, hậu quả khó lường. Hoàn toàn là không chê vào đâu được. Trần Tam Thạch không nói gì, phi thân vào trong chiến thuyền. Chiến thuyền đoạt được này còn chưa kịp dọn dẹp, trên bong thuyền đầy vết máu và thi thể tướng sĩ triều đình, các góc thuyền cắm quân kỳ và trận kỳ. Trận pháp nhị giai, cùng là trận pháp sư, Trần Tam Thạch nhận ra ngay. Tuy trận pháp có tình huống đặc thù, nhưng có thể so sánh một cách tổng quát. Uy lực của trận pháp nhất giai tương đương luyện khí tu sĩ. Uy lực của trận pháp nhị giai tương đương uy lực trúc cơ. Ngự thủy đại trận có thể chống lại tu sĩ trúc cơ. Trận pháp sư nhị giai. Đan Lương Thành này chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, lại có thể bố trí trận pháp nhị giai, đủ chứng minh hắn là thiên tài trận pháp. Đương nhiên, trận pháp nhị giai tiêu hao linh khí cũng cực lớn. Trần Tam Thạch tìm thấy trận bàn ở khoang thuyền, xung quanh không chỉ dự trữ nhiều hạ phẩm linh thạch, mà còn có trung phẩm linh thạch màu xanh đen, một khối trung phẩm linh thạch, giá trị 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Dù vậy, linh khí vẫn đang tiêu hao cực nhanh, nếu cứ duy trì ngự thủy đại trận, chẳng bao lâu sẽ vắt kiệt số linh thạch này. Giống như chiến tranh phàm tục, mỗi ngày tiêu hao hoàng kim vạn lượng. Một khi tiên nhân động binh, cũng cần tiêu hao vô số linh thạch mỗi ngày. Lần tranh đoạt tổ mạch này, Thăng Vân Tông hẳn đã dốc hết vốn liếng. Trần Tam Thạch khảm một khối linh thạch vào vị trí trận nhãn, sau đó xoay nhẹ trận bàn, khoang thuyền sáng rực linh quang, phù văn cổ xưa trên trận bàn lần lượt sáng lên, trận kỳ cắm ở các vị trí cũng bắt đầu di chuyển. Ngự thủy đại trận, rào rào, dưới sự dẫn động của trận pháp, nước hồ Đông Hãn bắt đầu dao động, tạo thành một bức tường nước hình vòng cung, bao phủ ngũ nha chiến thuyền. Niệm diễm quyết, Trần Tam Thạch dùng pháp lực ngưng tụ hỏa diễm, tạo ra một quả cầu lửa trên lòng bàn tay, sau đó vung tay biến nó thành mưa lửa, rơi xuống bong thuyền, thử đốt cháy. Không ngoài dự liệu, hỏa diễm mới cháy 2 hơi thở, trên tường nước của ngự thủy đại trận, liền ngưng tụ ra những con mãng xà bằng nước hồ, chuẩn xác rơi xuống các vị trí bốc cháy, ẩn chứa thiên địa pháp lực, dập tắt hỏa diễm, trên bong thuyền bốc lên khói đặc. Ngự thủy đại trận này, không chỉ chống lại công kích từ bên ngoài, mà còn phòng bị cả bên trong. Phải biết hỏa diễm của niệm diễm quyết không phải lửa thường, mà là pháp lực chi hỏa, vậy mà vẫn dễ dàng bị dập tắt, đủ thấy uy năng của trận pháp nhị giai. Trần Tam Thạch nhảy lên, xuyên qua ngự thủy đại trận, trở lại thuyền nhỏ của Ngọa Long, sau đó lấy ra một cây cung lớn màu vàng, nhắm vào ngũ nha chiến thuyền, dương cung. Oanh! Dây cung bật ra, ngân đạn mang theo chân lực bắn ra, bốc cháy trong không trung, giang rộng đôi cánh, hóa thành một con chu tước tắm lửa bay ra, đụng vào tường nước. Ầm ầm ầm. Dưới lực trùng kích, ngũ nha chiến thuyền rung lắc, nhưng ngự thủy đại trận vẫn không hề hấn gì, chu tước và màn nước rằng có mấy hơi thở rồi tắt ngấm. Ngân đạn mất linh tính rơi xuống, chìm vào hồ. Oanh! Tiếp đó, một con hỏa long bay lên, biến đổi khi đến gần đại trận, nhiệt độ tăng vọt, liệt diễm hóa thành màu đỏ thẫm, gào thét cắn xé ngự thủy đại trận. Tiên bào dị hỏa. Lần này, ngũ nha chiến thuyền rung lắc dữ dội hơn, như gặp sóng thần, hỏa long đỏ thẫm xé toạc một vết nứt trên tường nước, nhưng khi nó sắp xông vào, trận bàn trên thuyền bắt đầu vận chuyển nhanh hơn, điên cuồng rút linh khí trong linh thạch, điều động nước hồ ra cố tường nước, liên tục tu bổ chỗ hỏng. Tường nước ẩn chứa linh lực ngày càng dày. Từ vài tấc ban đầu biến thành dày hơn 1 trượng, hỏa diễm đỏ thấm cháy trong nước. Thủy trung chi hỏa. Dù vậy, dị hỏa vẫn không tắt, mà bốc hơi tường nước. Xèo xèo xèo. Âm thanh nước lửa giao tranh, như tiếng nướng thịt không dứt, sương mù cuồn cuộn bốc lên, bao phủ phạm vi mấy trăm trượng, biến nơi này thành tiên cảnh. Tuy nhiên, ngự thủy đại trận có thể mượn lực cả hồ, liên tục tu bổ tường nước, cho đến khi ngân đạn trong hỏa long bị dị hỏa đốt thành tro, dị hỏa mới tắt. Sau khi tự mình thử nghiệm, Trần Tam Thạch đã có phán đoán chính xác về trận pháp nhị giai này. Nước của ngự thủy đại trận không thể dập tắt dị hỏa. Dị hỏa không phá được tường nước là vì dị hỏa cần vật liệu cháy. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Dù là củi khô, dầu đèn hay nhục thân, dị hỏa chỉ cần có vật liệu liền có thể bùng nổ uy năng, điều kiện tiên quyết là có vật liệu. Nước hiển nhiên không phải vật liệu cháy. Dị hỏa tắt không phải bị nước dập, mà là dầu đèn trên ngân đạn hết, không có vật liệu nên không thể cháy tiếp. Muốn đốt thuyền lớn từ bên ngoài, yêu cầu đầu tiên chính là dùng man lực phá vỡ tường nước. Nhưng đây là đại trận nhị giai. Trần Tam Thạch nếu dốc toàn lực, có lẽ có thể xé mở lỗ hổng, bắn mũi tên dị hỏa vào. Nhưng hắn khai chiến sẽ bị đám võ tu lăng ra vây lấy, không thể tự mình ra tay. Cho nên chỉ còn một cách, phóng hỏa từ bên trong. Hắn thu cung tên, lấy ra trận kỳ trung tâm lấy từ trên thuyền, xuyên qua ngự thủy đại trận trở lại bong thuyền, đốt dị hỏa từ bên trong. Ong! Lập tức, ngự thủy đại trận ngưng tụ ra những con cự mãng bằng nước hồ nhào tới, nhưng lần này, chúng không thể dập tắt hỏa diễm. Dị hỏa đỏ thẫm lấy thân thuyền làm vật liệu, nhanh chóng lan tràn, chỉ mấy hơi thở đã bao trùm cả chiến thuyền. Trận kỳ, trận bàn, linh thạch đều bị thiêu hủy, ngự thủy đại trận sụp đổ, mấy hơi thở sau, chiến thuyền cao mấy trượng không kịp chìm đã hóa thành tro, dị hỏa tiếp xúc với nước hồ lại tạo ra sương mù ngập trời. Chỉ cần đốt được từ bên trong, sẽ không có vấn đề gì. Đại nhân, ngọn lửa này. Hứa Văn Tài có chút kinh ngạc, thảo nào đại nhân luôn nói sẽ dùng hỏa công phá địch, vấn đề bây giờ là làm sao đưa hỏa vào bên trong, hơn nữa khiến hỏa diễm lan nhanh, một thuyền cháy sẽ kéo theo cả một vùng. Không sai, cơ hội chỉ có một. Trần Tam Thạch nói, nếu không thể một lần đốt sạch chiến thuyền của chúng, Chu Vinh ắt sẽ đề phòng, muốn giở lại trò cũ sẽ khó khăn gấp bội. Giá như có thể buộc chiến thuyền của bọn chúng lại với nhau thì tốt rồi. Hứa Văn Tài lẩm bẩm, nhưng mà thủy sư của triều đình đều là tinh nhuệ do Trấn Nam Vương để lại, sở trường nhất chính là tác chiến trên sông nước, căn bản không có lý do gì để làm như vậy. Ngược lại, Bắc Lương quân ta chưa từng có kinh nghiệm thủy chiến, rất nhiều người ồn ào đòi dùng xích sắt liên hoàn để thuyền đi được vững vàng. Không có lý do, vậy ta sẽ tạo ra lý do cho bọn chúng. Trần Tam Thạch nói, ngày mai triều đình hẳn sẽ chủ động tiến công để thăm dò, đến lúc đó, ngươi chuẩn bị trước 500 chiếc hải quân thuyền, chọn lựa tinh binh tướng sĩ ngồi vào đó, cùng ta xông vào địch trận. Tiểu nhân ghi nhớ. Hứa Văn Tài lĩnh mệnh. Trần Tam Thạch cảm nhận huyền châu trong lòng, huyền khí bên trong ngày qua ngày tăng lên. Nếu như dân vọng có thể đo đếm được, thì thứ ẩn chứa trong này chính là hơn phân nửa giang sơn. Đúng là mỗi lần bày trận đều sẽ tiêu hao một phần huyền khí, nhưng từ khi Bắc Lương quân đi qua ngày càng nhiều nơi, tốc độ khôi phục huyền khí cũng càng lúc càng nhanh, không cần phải tiết kiệm như trước kia, đợi đến lúc quyết chiến mới dùng nữa. Đúng rồi đại nhân. Hứa Văn Tài bổ sung, nếu như đại nhân thiết kế, khiến cho bọn chúng dùng xích sắt liên hoàn, vậy làm thế nào để phóng hỏa từ bên trong? Một hai nội ứng chỉ sợ cũng không đủ, cần phải có người ở khắp nơi, mới có thể khiến đối phương trở tay không kịp. Cho dù là trong trạng thái xích sắt liên hoàn, ngẫu nhiên có một hai chiếc chiến thuyền bốc cháy, với sự ứng phó của võ giả cùng tu sĩ cao cảnh giới, cũng có thừa thời gian để tách rời nhau ra. Cho nên còn cần trong hàng ngũ địch quân, có đủ nội ứng mới được. Việc này ta tự có an bài. Trần Tam Thạch nói, người cứ theo đó mà làm. Ngày hôm sau, đúng như dự đoán, đội tiên phong của thủy sư triều đình, trong màn sương mù dày đặc, cuồn cuộn tiến về phía thủy trại của phản quân. Từng chiếc phi vân, cái hải, nhìn qua giống như tòa thành di động trên mặt nước, bên trong chúng còn bố trí ngự thủy đại trận. Nếu như thuyền của Tân Triều va chạm trực diện với nó, không khác gì lấy trứng chọi đá. Tất cả mọi người giảm tốc độ. Yến Hoàng Uyên cùng các lão tướng khác điều khiển thuyền nhỏ, luồn lách giữa các lô thuyền, ổn định trận hình trên sông, chậm rãi tiến về phía trước. Sương mù vẫn còn dày đặc, tầm nhìn phía trước rất hạn chế, một khi không cẩn thận liền sẽ làm rối loạn trận hình, lại thêm xung quanh toàn là nhánh sông, không chừng sẽ dẫn đến đại quân tan rã, mất đi ưu thế. Hành quân đánh giặc, nhất là khi quân số vượt qua một vạn, không nói đến việc ra trận giết địch, chỉ riêng việc chỉ huy hành động thôi cũng đã là chuyện cực kỳ phức tạp. Thùng thùng thùng, trong lúc di chuyển giữa màn sương được nửa canh giờ, phía địch quân bỗng vang lên tiếng chống trận. Cảnh giới, xếp trận. Yến Hoàng Uyên rút kiếm hô lớn. Hắn vốn cho rằng phản quân không còn đường lui, sẽ xuất động tất cả chiến hạm cỡ lớn liều chết một phen, nào ngờ, phía trước trong sương mù, xuất hiện từng chiếc thuyền nhỏ, cứ sau vài chục chiếc thuyền nhỏ, mới có một chiếc thuyền lớn đi theo yểm trợ. Trong sương mù, một hắc giáp tướng quân tay cầm hỏa thương, sau lưng là từng đạo kiếm khí, xung quanh còn có tấm khiên do đất dày biến thành, vừa đạp lên pháp khí xông vào trong trận, vừa cao giọng hạ lệnh. Xếp trận, một tiếng lệnh ban ra. Vô số thuyền nhỏ nhờ vào sự linh hoạt của mình, như những con cá bơi lượn theo khe hở giữa những chiếc thuyền lớn của địch quân mà luồn vào trong trận, sau đó phân tán ra bốn phương tám hướng. Nhìn qua thì như mạnh ai nấy đánh, nhưng kỳ thật đều có vị trí nhất định. Từng luồng huyền khí từ trong huyền châu bay ra, gia trì lên người tướng sĩ và chiến thuyền của quân ta. Ngay lập tức, thuyền như được tiếp thêm sinh khí. Dưới sự gia trì của huyền khí, những chiếc thuyền nhỏ này không cần người chèo nữa, mà như có được sinh mệnh, hóa thành những con cá rồng khoác giáp, với tốc độ không thể tưởng tượng nổi mà di chuyển khắp mặt sông. Theo sự di chuyển của chúng, trên mặt sông xuất hiện một trận pháp khổng lồ, sóng nước tạo thành những phù văn và đồ đằng trong trận pháp, trong đó ẩn chứa sát khí tanh tưởi. Nếu như từ trên cao nhìn xuống, sẽ thấy thay vì nói là trận pháp, nó giống một tế đàn khổng lồ hơn, mà từng chiếc phi vân lâu thuyền của địch quân chính là lễ vật trên tế đàn. Ở dưới đáy sông, một bóng đen khổng lồ bắt đầu ẩn hiện di chuyển. Giống như có sinh vật cổ xưa nào đó, dưới trận tế lễ long trọng này dần dần thức tỉnh, theo sự di chuyển của nó, mặt nước mênh mông bắt đầu dậy sóng. Ầm ầm ầm, từng đợt sóng lớn cao ngất không ngừng nổi lên, một trượng, hai trượng, năm trượng, mười trượng, cho đến khi che khuất cả bầu trời, tạo thành cảnh tượng như sóng thần. Dưới cơn sóng lớn này, ngay cả những chiếc lô thuyền khổng lồ cũng bị ảnh hưởng, chao đảo dữ dội, nghiêng gần 90 độ, đến nỗi tướng sĩ trên bong không khác gì đang đi trên vách đá, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đảo lộn. Thuyền nhỏ của triều đình lại càng không cần phải nói, luôn ở trong tình trạng sắp lật úp, không ít tướng sĩ trượt chân rơi xuống sông. Cho dù bọn họ đều là những người dày dạn kinh nghiệm của giang nam thủy sư, nhưng khi rơi vào dòng nước cuồng bạo, cũng giống như sa vào vũng lầy, kỹ năng bơi lội có tốt đến mấy cũng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể chìm xuống, ngạt thở, nước sông lạnh lẽo như độc trùng không ngừng chui vào trong cơ thể, cho đến khi trước mắt tối sầm lại. Tất cả tướng sĩ chìm xuống sông đều như trâu đất xuống biển, không một tiếng động, chỉ để lại những vũng máu đỏ trôi nổi trên mặt sông. Có yêu quái ăn thịt người. Tướng sĩ giang nam thủy sư nào đã từng thấy cảnh tượng này, tất cả đều gan mật vỡ vụn, bám chặt lấy bất cứ thứ gì có thể cố định trên thuyền, chỉ mong không rơi xuống dòng sông ăn thịt người kia. Ngược lại, những chiếc thuyền nhỏ của phản quân, trong sóng lớn ngập trời vẫn bình an vô sự, nhìn qua giống như hòa làm một thể với sóng gió cuồng bạo của La Tiêu Giang, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Ngay cả Bắc Lương quân gần như không có kinh nghiệm thủy chiến, cũng có cảm giác như cá gặp nước, thậm chí binh khí của bọn họ còn được gia trì thêm một phần sức mạnh của thủy hành. Đại trận, Long Vương Tế. Triều đình có trận pháp sư tương trợ, Bắc Lương dĩ nhiên cũng có thiên thư giúp sức. Khởi trận, khởi trận. Các tướng lĩnh thủy sư của triều đình cao giọng hô lớn. Trong những chiếc phi vân, cái hải, cự hạm lâu thuyền, linh quang không ngừng lóe lên, ngự thủy đại trận có uy năng nhị giai từng cái được khởi động, mới có thể giữ cho những chiếc thuyền lớn được ổn định. Nhưng theo sự di chuyển của những chiếc thuyền nhỏ, dưới đáy của những chiếc cự hạm lâu thuyền này, bắt đầu xuất hiện từng vòng xoáy, giống như ở dưới đáy sông, có một con quái thú khổng lồ thời thượng cổ đang há cái miệng rộng đầy máu, muốn nuốt chửng những chiếc chiến thuyền này. Dưới sự phòng ngự của ngự thủy đại trận, lâu thuyền không đến mức chìm hẳn, nhưng cũng xoay vòng tại chỗ, không thể tiến lên, chứ đừng nói đến việc tiếp tục di chuyển về phía trước. Tướng sĩ Bắc Lương quân không có cách nào đối phó với những chiếc cự hạm chiến thuyền có ngự thủy đại trận, liền chuyển sang tấn công những chiến trường cỡ trung và nhỏ còn lại. Rời khỏi sự bảo vệ của thuyền lớn, những chiếc thuyền nhỏ này cũng không còn ưu thế gì nữa. Mà hải quyên thuyền của Bắc Lương quân có hình dáng giống như chim biển vượt qua bão tố, hai bên mạn thuyền được lắp thêm thép tấm, năng lực phòng hộ cực mạnh, đầu thuyền còn được lắp thêm mũi nhọn bằng thép sắc bén, lại thêm sự gia trì của đại trận Long Vương Tế, quả thực giống như một chiếc nỏ lớn trên mặt nước. Chiến thuyền của Ung Trực không hề né tránh mà đâm thẳng vào một chiếc mông sung đấu hạm của địch quân, trực tiếp húc gãy đôi chiếc thuyền này, mà bản thân hắn thì không hề hấn gì. Mông sung đấu hạm của địch quân bắt đầu chìm nhanh chóng, tướng sĩ triều đình trên đó chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nhảy sang chiến thuyền của Bắc Lương quân để liều mạng, hoặc là chết đuối trong dòng nước cuồn cuộn. 500 chiếc thuyền nhỏ giờ phút này đã gây ra tổn thất cực lớn cho thủy sư triều đình, khiến cho tướng sĩ Giang Nam thương vong thảm trọng. Mà phi vân đại thuyền của bọn hắn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Ngự thủy đại trận là phòng ngự một chiều, người bên trong có thể ra ngoài, nhưng một khi đã ra, trừ tướng lệnh chân giữ cầm trận Kỳ Hạch Tâm thì không thể vào lại được nữa. Cho nên thuyền lớn gần như không thể phát huy bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể không ngừng bắn tên về phía mặt sông, nhưng do sóng gió quá lớn nên khó có thể bắn trúng mục tiêu, thậm chí còn có thể gây thương tích cho quân mình. Trên một chiếc phi vân cự hạm, Chu Vinh đứng sau ngự thủy đại trận, nhìn cảnh tượng thảm khốc trước mắt, mở miệng nói, Nhiếp tướng quân, lại để ngươi nói chúng. Trần Tam Thạch chỉ bằng thuyền nhỏ mà có thể thi triển ra thiên thư trận pháp, bộc phát ra chiến lực như vậy. Đúng vậy, Nhiếp Viễn lấy trường kiếm chống đất, cũng có chút khó đứng vững, trên người hắn chắc chắn là có bảo vật gì đó, xem ra hôm nay đại quân ta không thể tiếp tục tiến lên được nữa. Bạch Bào tướng quân, thật khó đối phó. Chu Vinh hạ lệnh, truyền lệnh xuống, tướng sĩ trong thuyền lớn hãy ngồi thuyền nhỏ rời khỏi ngự thủy đại trận ra ngoài chi viện, trong quá trình đó nhất định không được làm loạn trận hình, vừa đánh vừa lui, hôm nay tạm thời thu binh. Mệnh lệnh nhanh chóng được chấp hành. Sau khi vô số tu sĩ và võ tướng rời khỏi thuyền lớn để chi viện cho cuộc hỗn chiến, cục diện dần dần trở nên giằng co, sau đó thuyền lớn cũng từ từ rút lui dưới sự bảo vệ của ngự thủy đại trận. Hai quân giao chiến lần thứ hai. Triều đình tổn thất hơn 200 chiến thuyền, hơn vạn tướng sĩ tử vong, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt sông, mảnh vỡ của ván thuyền trôi nổi khắp nơi. Phản quân thắng lợi nhỏ. Làm gì có chuyện này? Tề Vương trực tiếp ném chiến báo xuống đất, giẫm mạnh hai cái, 40 vạn đại quân, cự hãm vô số của ta. Hôm nay vậy mà không thể phát huy được chút tác dụng nào. Ngược lại, những chiếc thuyền nhỏ của phản quân, như những con lươn luồn lách khắp nơi, khiến cho quân ta tổn thất thảm trọng, không thể tiến thêm được nửa bước. Đúng vậy, Yến Hoàng Nguyên nói, nếu như tiếp theo vừa khai chiến, bọn chúng liền sử dụng loại trận pháp này, chúng ta không những không thể phá địch, không chừng còn sẽ lâm vào thế bị động cực lớn. Chư vị, trong lúc mọi người đang nôn nóng, Nhiếp Viễn đứng dậy nói, tại hạ có một kế. Ồ, Tề Vương vội vàng nói, Nhiếp tướng quân có kế sách gì để phá địch, mau mau nói ra. Hai quân đối trận, muốn chiếm được ưu thế, không gì khác hơn là dùng sở trường của mình để tấn công vào điểm yếu của địch quân, hiển nhiên đối phương rất hiểu rõ điều này. Nhiếp Viễn vừa đi qua đi lại, vừa nói. Bất kể là lần giao phong đầu tiên từ dịp sương mù dày đặc để tập kích, hay là hôm nay bọn chúng cố ý không xuất động thuyền lớn để quyết chiến, chỉ dùng thuyền nhỏ để quấy rối, đều là như vậy. Trần Tam Thạch mượn sự linh hoạt của thuyền nhỏ, để tấn công vào sự nặng nề của thuyền lớn chúng ta, lại thêm sóng gió do trận pháp mang đến, quân trận của ta thật sự rất khó để duy trì. Cho nên, muốn giải quyết được vấn đề này, quân ta sao không dùng xích sắt liên hoàn? Xích sắt liên hoàn? Tề Vương hỏi, Nhiếp tướng quân nói rõ hơn xem. Cái gọi là xích sắt liên hoàn? Nhiếp Viễn lắc đầu giải thích, chính là trước tiên sắp xếp đội hình của những chiến hạm lớn nhỏ của chúng ta, sau đó dùng xích sắt huyền thiết nối chúng lại với nhau, cố định thật chắc chắn. Như vậy, có thể thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa những chiến hạm cỡ lớn ở phía trước, sau đó lại cùng nhau khởi động ngự thủy đại trận, trận pháp nối liền đầu đuôi. Đại quân thủy sư của ta sẽ giống như đầy một bức tường nước khổng lồ tiến lên, khiến cho địch quân không còn cách nào dễ dàng xâm nhập vào trong trận. Cho dù là ngẫu nhiên có một hai con cá lọt lưới, cũng không thể phá hoại trận hình của chúng ta. Đến lúc đó, đại quân ta một đường tiến lên, địch quân tất phải bại lui. Tề Vương sau khi nghe xong, suy nghĩ một chút liền liên tục nói, diệu kế a. Yến Hoàng Nguyên hỏi, Chu đại nhân thấy thế nào? Chu Vinh trầm ngâm nói, kế này của Nhiếp tướng quân không tệ, chỉ là... Chu Lang còn lo lắng về Hỏa Công. Tề Vương dường như nhìn ra được sự lo lắng của hắn, chúng ta có Ngự Thủy đại trận, lửa này cho dù có bốc cháy từ bên trong cũng có thể nhanh chóng dập tắt, có gì đáng sợ. Điện hạ nói có lý, như vậy đi. Chu Vinh bố trí, xích sắt liên hoàn thì có thể, nhưng trước tiên chỉ nối một số lượng nhỏ thuyền lớn mở đường, còn lại chiến hạm và thuyền nhỏ vẫn giữ nguyên trạng thái, ngày mai tái chiến, sau đó sẽ tùy tình hình mà quyết định bố trí tiếp theo. Cẩn thận là chuyện tốt. Nhiếp Viễn tán thưởng nói, Chu Lang an bài như vậy, tuy rằng có thể không gây ra được tổn thất nặng nề cho địch quân, nhưng mà chiếm được bến đỗ tốt nhất phía trước và doanh trại trên bờ, hẳn là không có vấn đề. Vậy thì làm phiền Nhiếp tướng quân an bài. Chu Vinh ném lệnh bài đại soái vào tay đối phương, sau đó lại an bài nhiệm vụ cho từng tướng lĩnh còn lại. Làm xong những việc này, hắn cho vũ nữ và nhà công lui xuống, bưng chén rượu một mình đi tới bong thuyền, tự rót tự uống. Thiếu gia, cẩn thận có thích khách. Một lão bộc của Chu gia đi tới bên cạnh, cảnh giác nhìn xung quanh. Không sao. Chu Vinh nhìn mặt sông trong đêm đen, mở miệng nói, Đoạn Bá, ngươi nói xem, nếu như ngươi là chủ tướng của địch doanh, sẽ dùng phương pháp gì để phá giải đại quân thủy sư của ta? Không gì khác hơn là hỏa công. Lão bộc nói, thuyền quân ta lớn, sợ nhất là bốc cháy. Đúng vậy, hỏa công. Chu Vinh nhíu mắt, vậy Trần Tam Thạch rốt cuộc muốn dùng mồi lửa này như thế nào? Kỳ thực lão nô cảm thấy, thiếu gia có chút cẩn thận quá mức. Lão nô nói, lần trước bọn chúng đã thử dùng hỏa công, chẳng qua không có hiệu quả. Hơn nữa, dưới Ngự Thủy đại trận, cho dù là pháp thuật chi hỏa của tiên sư, cũng có thể kịp thời dập tắt. Có lẽ vậy. Chu Vinh nắm chén rượu, trầm tư. Bất kể là hỏa gì, từ bên ngoài đốt thuyền đều không thể. Vậy, tên họ Trần kia sẽ dùng biện pháp gì, khiến lửa từ bên trong bốc cháy? Chẳng lẽ cho người trà trộn vào thuyền của bọn họ? Ngày hôm sau, thủy sư triều đình canh ba nấu cơm, canh tư xuất kích. Thám báo phản quân sớm phát hiện động tĩnh, hướng lên không trung bắn tên lửa báo hiệu. Bắc Lương quân nhanh chóng ứng phó. Vẫn lấy số lượng ít ỏi đại thuyền áp trận, thuyền nhỏ tựa như từng đàn cá bơi lượn, hướng về phía quân trận địch phóng tới, chuẩn bị giở lại trò cũ. Tuy nhiên, ngay khi bọn hắn cách tiên phong của địch quân còn trăm trượng, liền thấy giữa những cự hạm hàng đầu của thủy sư triều đình, đột nhiên dâng lên từng đạo xích sắt huyền thiết. Xích sắt huyền thiết dày đặc, giống như lồng sắt nằm ngang giữa các thuyền. Tiếp đó, thủy tường của Ngự Thủy đại trận liên tiếp dâng lên, tựa như từng tòa tường đồng vách sắt, ầm ầm lao về phía trước. Bắc Lương quân vẫn xung phong, nhưng lần này chỉ có một bộ phận tiểu thuyền hải quyên thành công luồn qua khe hở giữa các lâu thuyền, còn phần lớn đều bị chặn lại, không thể thông hành. Số lượng không đủ, tự nhiên không thể hình thành Long Vương tế đại trận từ bên trong. Chuyển sang bố trận ở ngoài vi đại trận của thủy sư triều đình, lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng hiệu quả kém hơn rất nhiều. Những lâu thuyền này vốn có nhị giai Ngự Thủy đại trận bảo hộ, lại thêm thiết sách liên hoàn, tuy vẫn bị ảnh hưởng, nhưng đã giảm xuống mức thấp nhất, có thể tiếp tục tiến lên. Chỉ có tiểu thuyền không có Ngự Thủy đại trận là không ổn, vẫn không thể phát huy chiến lực vốn có. Lần giao phong thứ tư, rằng có hai canh giờ thì kết thúc. Lần này, hai bên đều tổn thất hơn trăm chiến thuyền, tổn binh 8.000, xem như là bất phân thắng bại. Chu Lang, Tề Vương kiến nghị, hôm nay chỉ mới dùng thiết sách liên hoàn cho một phần phi vân đại thuyền, hiệu quả đã vượt trội. Nếu đem tất cả chiến thuyền lớn nhỏ nối liền lại, nhất định có thể đánh đầu thắng đó. Đúng vậy. Hôm nay giao phong, địch quân vẫn dùng hỏa công, nhưng dưới Ngự Thủy đại trận căn bản không có tác dụng. Trần Tam Thạch quỷ kế đa đoan, chậm trễ sẽ sinh biến. Chỉ bằng ngày mai, trực tiếp cường công đoạt lấy bến tàu phía trước, chiếm cứ vị trí có lợi. Đúng, chiến thắng chớp nhoáng, tuyệt đối không thể kéo dài. Toàn quân, Chu Vinh rốt cục hạ quyết tâm, đại tiểu thuyền dùng thiết sách liên hoàn. Ken két, chỉ trong vài ngày, bất luận là phi vân lâu thuyền hay mông sung đấu hạm, sau khi dàn trận xong, đều dùng xích sắt huyền thiết nặng nề nối liền lại. Lúc sương mù tan đi, lại lần nữa toàn quân xuất phát. Lần này, phản giang đảo hải, chi thuật của địch quân quả nhiên hiệu quả cực kém. Hơn trăm cự hạm đầu đuôi tương liên, lại có Ngự Thủy đại trận gia trì, trong sóng gió sừng sững như núi cao. Ngay cả tiểu thuyền phía sau chao đảo cũng giảm bớt rất nhiều. Chỉ cần duy trì trận hình, hoàn toàn có thể ứng phó với số ít tiểu thuyền địch quân xông vào. Ken két, ầm ầm, một chiếc phi vân lâu thuyền của phản quân không kịp chuyển hướng, đâm vào Ngự Thủy đại trận, tựa như đâm vào núi cao. Nửa cái đầu thuyền vỡ nát, phần trước vành cao, phần sau nhanh chóng chìm xuống sông, vô số tướng sĩ nhảy xuống nước chạy trốn, số người chết và bị thương rất nhiều. Trước trận hai quân, Trần Tam Thạch không tiếp tục lấy người của Lăng gia làm đối luyện, sau một đòn liều mạng, liền đạp phi hành pháp khí rời khỏi, trở về trung quân đại thuyền tỏa chấn, ổn định thế cục, phòng ngừa tan vỡ. Trần đại soái, Từ Mã Diệu mang theo trường đao dính máu nhảy lên bong thuyền, đối phương dùng thiết sách liên hoàn, cơ bản là nghiền ép mà đến, cao thủ tu sĩ cũng không ít hơn chúng ta, quân ta sắp không chống đỡ nổi. Không phải ai cũng không biết mệt, cho dù là chân lực võ giả cũng không ngoại lệ. Một khi tướng sĩ bên cạnh chết hết, bọn hắn rơi vào vòng vây của tu sĩ đồng cảnh giới dẫn binh, không bao lâu sẽ kiệt lực mà vong mạng. Quả thực không thể tiếp tục đánh như vậy. Thôi Tử Thần cũng ngự kiếm trở về, từ bỏ bến tàu xích bích, lui về khu vực Vạn Lưu. Trần Tam Thạch phân phó xong, liền tự mình trở lại hỗn chiến, yểm hộ huynh đệ rút lui. Vạn Lưu khu vực chính là nơi có nhiều chi lưu của La Tiêu Giang. Nếu lại lui, trên cơ bản tương đương với từ bỏ quyền khống chế mặt nước của cả con sông, đồng nghĩa với việc đã thua trận chiến này. Lần giao phong thứ 5 kết thúc với việc phản quân hơi thất thế. Tân Triều Thủy Sư đại quân lui giữ Vạn Lưu khu vực. Còn Giang Nam Thủy Sư của triều đình chiếm cứ vị trí tốt nhất của Xích Bích lưu vực, tổn thất không đáng kể, có thể tiếp tục chủ động tiến công, chiếm ưu thế cực lớn. Chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đánh tan 20 vạn phản quân. Trung quân Tân Triều, không khí ngưng trọng. Vậy phải làm sao? Nhiều võ tướng đến từ U Lan Kinh Thành đều lo lắng, hiện giờ địch quân dùng thiết sách liên hoàn, như mãnh thú thép chạy trên mặt nước, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Đúng vậy, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ thua trận. Trần đại soái, tại hạ có một kỳ mưu. Đột nhiên, Tư Mã Diệu lên tiếng. Trần Tam Thạch nói. Hiện giờ cựu triều Thủy Sư đại quân chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, tiếp tục cứng đối cứng, thật sự không phải lựa chọn sáng suốt. Nếu thủy lộ không thông, vì sao không tiếp tục tính kế trên bộ? Tư Mã Diệu dừng lại một lát, trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, sau đó sai hai con trai mang Dư Đồ đến, chỉ vào Dư Đồ nói. Giang Nam Thủy Sư lợi hại không sai. Nhưng hiện tại bọn hắn đều dồn lực chú ý trên mặt nước, trên bộ tất nhiên cực kỳ trống rỗng. Trần đại soái, Yến Vương, chư vị tướng quân, tiên sư, xin xem chỗ này. Phù Dư Phủ, nơi này là kho lương trọng yếu nhất của Thủy Sư triều đình. Tất cả lương thảo, quân nhu của bọn hắn đều được trung chuyển qua bến tàu vận tải Phù Dư Phủ. Hiện tại nơi đó binh lực trống rỗng, đại nhân chỉ cần cho ta 3 vạn binh mã, từ chi lưu Tú Thủy Hà lên bờ, sau đó khinh kỵ đột tập, không quá 30 ngày, liền có thể chiếm Phù Dư Phủ. Sau đó, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.